Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đụng vào nhau. Lê Ông từ trung giai tinh sĩ tách ra giữa người xuyên qua. Chiến binh cơ giáp hoàn toàn chống lại rồi trúng cấp tinh sĩ thuộc tính tinh lực hiệu quả. Khiến cho hắn hoàn toàn không có sợ thừa lại hai tên bậc trung tinh sĩ thuộc tính tinh lực ảnh hưởng. Này kiện cấp 4 văn minh cơ giáp. Trực tiếp đem Lê Ông chiến lực tăng thêm đến rồi trúng cấp tinh sĩ đỉnh phong. Lại thêm lên bản thân hắn kỹ xảo chiến đấu. Hắn có khả năng phát huy chiến lực vượt xa tưởng tượng. Đây cũng là hắn có can đảm khiêu chiến ba tên bậc trung tinh sĩ lực lượng. Này nhưng là chân chính chính diện chiến đấu. Không có mảy may sử dụng cấp 6 tinh thần lực. Hoàn toàn dựa vào là thể thuật hệ năng lực. Hắn kéo theo chiến binh cơ giáp. Cao lớn chiến binh cơ giáp làm ra một cái linh hoạt vạn vẹo. Tránh ra ở giữa bậc trung tinh sĩ công kích. Grian Red suốt quét qua bậc trung tinh sĩ thân thể. Lại một tên bậc trung tinh sĩ bị diệt. Thừa lại tên kia bậc trung tinh sĩ vung kiếm đến một nửa. Thình lình phát hiện chỗ này vòng chiến chỉ thừa lại xuống hắn một người. Dùng Lê Ông giết người tốc độ. Bên cạnh chạy tới các đội hữu căn bản không kịp cứu viện. Chiến đấu bên trong, dũng khí là phi thường trọng yếu. Dũng khí vừa mất chẳng khác nào thất bại. Càng không cần nói này thừa lại bậc trung tinh sĩ tự thân kỹ xảo chiến đấu vốn cũng không như Lê Ông. Lê Ông có chiến binh cơ giáp ở thân. Đối này bậc trung tinh sĩ hiện ra nghiền ép chi thế. Lê Ông bóng người lóe lên. Từ cuối cùng tên này bậc trung tinh sĩ sau lưng xuất hiện. Vậy trung giai tinh sĩ đầu bay lên. Ở vũ trụ bên trong hình thành rồi một ngụm máu tươi suối phun. Lê Ông quét mắt nhìn rồi đang đến gần bậc cao tinh sĩ một mắt. Trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Hắn không có vào lúc này cùng bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Hiện tại chiến cuộc đối hắn có lợi. Hắn cần gì phải mạo hiểm. Ở vũ trụ bên trong. Dù là bậc cao tinh sĩ người mặc giản dị vũ trụ phi hành thiết bị. Cũng không cách nào so sánh chiến binh cơ giáp tốc độ. Có được ưu thế tốc độ. Nhường Lê Ông cơ hồ là đứng ở không bại địa phương. Chỉ cần không bị những này tinh sĩ nhóm hợp vây. Hắn liền không cần lo lắng an toàn của mình. Chiến binh cơ giáp tốc độ triển khai. Vây lấy chiến hạm cỡ nhỏ túi nổi rồi vòng tròn. Đội trưởng bất đắc dĩ nhìn chằm chằm lấy chiến binh cơ giáp. Hắn trước đó còn hy vọng đối phương có thể vốn có rồi vũ trụ hoàn cảnh ưu thế phía dưới. Cùng hắn tiến hành chính diện chiến đấu. Thân là bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần có khả năng cùng địch nhân dựa sát. Hắn liền có lòng tin ở bùng nổ phía dưới trọng thương chỉ có bậc trung tinh sĩ thực lực địch nhân. Dù là đối phương người mặc cấp 4 văn minh cơ giáp. Cấp 4 văn minh cơ giáp xác thực cực kỳ dũng mãnh. Nhưng cái này cũng không hề có khả năng nhường một tên cấp 6 tinh sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến. Bậc cao tinh sĩ, nếu như là một tên 10 cấp tinh sĩ, ở người mặc cấp 4 văn minh cơ giáp tình huống dưới, có lẽ còn có cùng bậc cao tinh sĩ liều mạng cơ hội. Địch nhân giảo hoạt nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này căn bản liền là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh sĩ. Dạng này tinh sĩ là rất khó đem nó bước đến hiểm cảnh. Hiện tại đội trưởng đã không có rồi đường lui. Chiến hạm cỡ nhỏ trước mắt mất đi năng lượng. Không giải quyết rơi chiến binh cơ giáp lời nói. Cũng chỉ có thể ở vũ trụ bên trong cùng chiến binh cơ giáp liều tiêu hao. Thân là bậc cao tinh sĩ hắn ngược lại là có khả năng liều lên. Nhưng thừa lại 6 tên bậc trung tinh sĩ mà liền giản dị vũ trụ phi hành thiết bị đều không có. Ở vũ trụ bên trong mỗi một lần di động đều đang tiêu hao tự thân tinh lực. Bọn hắn là không có cách gì kiên trì bao lâu. Một khi mất đi rồi tinh lực, liền đợi đến bị chiến binh cơ giáp tàn sát. Lê Ông vây lấy chiến hạm cỡ nhỏ phi hành. Hắn không chỉ là kéo dài thời gian cùng những này tinh sĩ nhóm liều tiêu hao. Càng là ở kiểm tra xem xét Emir tinh sĩ tình huống. Hắn cùng Emir tinh sĩ liền giao tình đều đàm không lên. Mới vừa quen mà thôi. Nhưng Emir tinh sĩ là nguyên nhân bởi vì hắn bị những này tinh sĩ bắt lấy. Nếu như hắn không có năng lực lời nói cũng coi như rồi. Có khả năng tình huống dưới. hắn còn là nghĩ muốn bảo trụ Emir tinh sĩ tính mệnh. Lê Ông tinh thần lực có thể kéo dài 10 mét. Hắn ở vây quanh chiến hạm cỡ nhỏ phi hành lúc, không ngừng dò xét lấy Emir tinh sĩ vị trí. Cuối cùng hắn phát hiện rồi chiến hạm cỡ nhỏ phòng giam. Emir tinh sĩ bị trói ở thân thể trói ở phòng giam ghế dựa trên. Lúc này còn ở vào trạng thái hôn mê. Cũng là Emir tinh sĩ vận khí tốt. Giam giữ hắn phòng giam dựa sát chiến hạm cỡ nhỏ vách khoang. Nếu không dùng lê ông 10 mét dò xét phạm vi tính hạn chế, rất khả năng không có cách gì phát hiện hắn. Chiến hạm cỡ nhỏ bên trong không hề là hoàn toàn không có năng lượng. Động cơ dây dẫn bị phá hư. Nhưng chiến hạm cỡ nhỏ còn có dự bị năng lượng. Đương nhiên, này dự bị năng lượng chỉ có thể duy trì hệ thống duy sinh cùng hệ thống trí năng công tác. Nghĩ muốn loại nhỏ phi thuyền phi hành hoặc là mở ra vũ trụ vũ khí liền không làm được. Lê Ông ở một lần gần sát phi hành thời điểm, bay qua chiến hạm cỡ nhỏ tổn hại vị trí. Hắn dùng tinh thần lực đem phá giải khí để vào rồi chỗ kia bị hắn cắt ra tổn hại vị trí. Nơi đó có cùng chiến hạm cỡ nhỏ nội bộ võng là kết nối tuyến đường. Ở hai lần bay qua tổn hại vị trí sau, thành công đem chiến hạm cỡ nhỏ nội bộ võng lạc liên tiếp tuyến đường cùng phá giải khí nối liền. Cùng một chỗ, đội trưởng cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ bất đắc dĩ truy kích lấy Lê Ông. Lê Ông không ngừng cùng bọn hắn bảo trì lấy khoảng cách an toàn. Thời gian chậm chậm trôi qua, 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng không tham dự nữa truy kích. Bọn hắn ở chung một chỗ, không dám tiếp tục tiêu hao chỗ dư không nhiều tinh lực. Đội trưởng cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ đều không có chú ý tới. Chiến hạm cỡ nhỏ hệ thống trí năng bị xâm lấn. Lúc đầu chỉ cần có người lưu thủ ở chiến hạm cỡ nhỏ bên trong. Dùng quân dụng cấp bậc hệ thống trí năng, sẽ đang bị xâm lấn thời điểm phát ra cảnh báo nhắc nhở xâm lấn. Nhưng chiến hạm cỡ nhỏ trong cũng không có lưu thủ nhân viên. Bao quát đội trưởng ở bên trong tất cả tinh sĩ đều không có chú ý không có cách gì động đậy chiến. Hạm cỡ nhỏ tình huống. Không người điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ trong. Điều khiển màn sáng tự động sáng lên. Cảnh cáo chữ viết không ngừng ở màn sáng trên chớp động. Thời gian từng giờ trôi qua. Cảnh cáo chữ viết càng ngày càng mờ. Cuối cùng cảnh cáo chữ viết tan biến. Màn sáng trên khôi phục rồi điều khiển mô thức. Lê Ông tinh thần lực quét qua thả ở chiến hạm cỡ nhỏ chỗ tổn hại phá giải khí. Hắn cảm giác đến rồi phá giải khí trên biểu thị xâm lấn thành công. Thay đổi quyền hạn tối cao nhắc nhở. Trên mặt lộ ra rồi ý cười. Hắn cũng nhìn ra đến. Kia bậc cao tinh sĩ cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ ở vào cực kỳ tức giận bên trong. Chỉ là một mực bắt hắn không có cách nào. Bậc cao tinh sĩ cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ đang chờ lấy hắn chủ động chiến đấu. Chờ đợi lấy đem lửa giận phát tiết ra đến. Lê Ông không để ý đến những kia tinh sĩ. Hắn tiếp xuống đến phi hành. Không ngừng trải qua chiến hạm cỡ nhỏ khoang điều khiển ngoài. Mỗi một lần đi qua đều sẽ đang điều khiển màn sáng trên lưu cái mạng lại lệnh. Chiến hạm cỡ nhỏ tổn hại là hắn dùng Brian Red suốt phá hư. Phá hư lúc liền chú ý tới phân tắc, cũng không có quá đáng phá hư. Hắn hướng chiến hạm cỡ nhỏ hệ thống trí năng phát ra rồi mệnh lệnh. Đồng thời cũng sẽ phá hư tình huống đưa vào. Sửa chữa người máy ở hệ thống trí năng thao túng xuống. Hướng về tổn hại vị trí bước đi. Đối tổn hại tuyến đường tiến hành chữa trị. Lê Ông ở chiến hạm cỡ nhỏ điều khiển màn sáng trên lưu lại xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh sau. Chiến binh cơ giáp tăng tốc, rời đi rồi chiến hạm cỡ nhỏ phạm vi, đội trưởng không chút do dự đuổi tới. Hắn trước đó không dám toàn lực ứng phó, chính là chỉ sợ cùng chiến binh cơ giáp chiến đấu, sẽ đem chiến hạm cỡ nhỏ phá hư, nào sẽ nhường hắn mất đi khả năng rời đi. Đội trưởng truy hướng Lê Ông, 6 tên bậc trung tinh sĩ liếc nhìn nhau, bọn hắn không thể rời khỏi đội trưởng quá xa. Như thế lẫn nhau ở giữa không có cách gì trợ giúp. Cho nên bọn hắn cũng không thể không hướng về đội trưởng phương hướng phi hành. Lê Ông nhìn phía sau tình huống. Hắn có ý định khống chế tốc độ. Liền ở đội trưởng cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ rời khỏi chiến hạm cỡ nhỏ nhất định phạm vi về sau. chiến hạm cỡ nhỏ bên trong điều khiển màn sáng nâng lên bày ra lái tự động mở ra. Động cơ lập tức khởi động. Kịch liệt năng lượng ba động nhường đội trưởng trong lòng một kinh. Hắn quay đầu nhìn lúc, phát hiện chính mình chiến hạm cỡ nhỏ không biết cái gì thời điểm vậy mà khởi động rồi. Đang tăng tốc rời khỏi. Chiến hạm của chúng ta đã có bậc trung tinh sĩ kinh hô lên tiếng. Còn lại bậc trung tinh sĩ nhìn hướng chiến hạm cỡ nhỏ rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc. Mặc dù không biết rõ Lê Ông dùng là thủ đoạn gì, nhưng chiến hạm cỡ nhỏ một lần nữa khởi động. Nhưng đội trưởng biết rõ này nhất định cùng Lê Ông có quan hệ. Nếu không chiến hạm cỡ nhỏ làm sao sẽ tự mình chữa trị cũng tự động vận chuyển. Không cần quản chiến hạm rồi. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là bắt hắn lại. Đội trưởng trầm giọng nói rằng, hắn trong cơ thể ngọn lửa tinh lực bùng nổ. Đỏ ngọn lửa từ hắn hai chân cùng hai tay bên trong hướng về sau phun ra. Nhưng hắn tốc độ đột nhiên tăng thêm. Sáu tên bậc trung tinh sĩ cái này thời điểm cũng không dám có chỗ giữ lại. Tất cả đều đem trong cơ thể thừa lại tinh lực bùng nổ. Tốc độ cũng là tăng nhanh không ít. Lê Ông đã sớm chuẩn bị. Hắn ở mệnh lệnh chiến hạm cỡ nhỏ sau khi rời đi. Liền nghĩ đến rồi bậc cao tinh sĩ khả năng dự định. Hắn đối bậc cao tinh sĩ một mực báo có lòng cảnh giác. Hắn là được chứng kiến bậc cao tinh sĩ khủng bố. Chiến binh cơ giáp hai chân phun ra năng lượng. Này khiến cho chiến binh cơ giáp tốc độ lần nữa tăng thêm cũng đồng thời chuyển hướng. Nhẹ nhõm lóe lên đội trưởng trùng kích. Đây là Lê Ông điều động rồi chính mình mộc hệ tinh lực. Chiến binh cơ giáp loại này thể thuật cơ giáp. Có thể sử dụng tinh sĩ tinh lực vì nguồn năng lượng. Cũng tăng lớn tinh lực uy lực. Khi hắn sử dụng mộc hệ tinh lực vì nguồn năng lượng đến tăng tốc lúc. Chiến binh cơ giáp tốc độ cùng bậc cao tinh sĩ đột nhiên bùng nổ không kém bao nhiêu. Bậc cao tinh sĩ bùng nổ nhưng không duy trì nổi rồi nhiều ít. Nhưng Lê Ông điều động mộc hệ tinh lực không hề nhiều. Này khiến cho Lê Ông cao tốc phi hành thời gian xa so với bậc cao tinh sĩ ủng hộ thời gian muốn dài. Rất nhiều. Lại thêm lên chiến binh cơ giáp bình thường trạng thái cao tốc phi hành. Căn bản không cần muốn Lê Ông vận dụng tinh lực. Này nhường so với hắn bậc cao tinh sĩ ít tiêu hao càng nhiều tinh lực. Đến đánh với ta một trận. Đội trưởng phát ra rồi tức giận giống to. Chiến hạm cỡ nhỏ lúc này tan biến ở tầm mắt chi ngoài. Một mình thân ở vào vũ trụ bên trong. Nhường đội trưởng mất đi rồi tỉnh táo. Bậc cao tinh sĩ lại thế nào mạnh mẽ. Cũng không có cách gì dài thời gian ở vũ trụ bên trong sinh tồn. Bậc cao tinh sĩ có thể ở vũ trụ bên trong không cần muốn dưỡng khí sinh tồn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bậc cao tinh sĩ thật không hít thở dưỡng khí. Ở sau một thời gian ngắn cần muốn bổ sung dưỡng khí. Bậc cao tinh sĩ có thể áp xúc thức ăn thu vào. Nhưng không có cách gì hoàn toàn rời khỏi đồ ăn. Ở vũ trụ bên trong bồng bềnh. Dù là có sung túc đồ ăn cùng dưỡng khí. Riêng là vô tận cô tịch cũng đủ để nhường bậc cao tinh sĩ nổi điên. Đội trưởng không có cách gì tưởng tượng chính mình ở vũ trụ bên trong phiêu bạt tình cảnh. Nói như vậy hắn ngược lại không bằng chết trận tại chỗ. Không nên gấp gáp, đến rồi thời gian ta sẽ đánh với ngươi một trận. Lê Ông âm thanh 10 phần bình tĩnh. Lê Ông nói chuyện giữa, đem cùng đội trưởng khoảng cách kéo càng xa. Thế cục hôm nay, hắn chân chính nắm trong tay toàn cục. Hắn chính là bây giờ rời đi. Những này tinh sĩ cũng đều là không có cách gì sinh tồn. Bất quá Lê Ông không nghĩ khiến cái này tinh sĩ có một tia chạy trốn cơ hội. Càng muốn hơn thông qua cơ hội lần này. Cùng bậc cao tinh sĩ chiến lên một trận. Nhìn xem hắn người mặc chiến binh cơ giáp sau cùng bậc cao tinh sĩ thực lực chênh lệch bao nhiêu. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không ở đội trưởng còn có lớn bộ phận chiến lực tình huống dưới cùng đối phương chiến. Đấu, hắn có thể chậm rãi chờ. Chờ đội trưởng chiến lực hạ xuống. Đội trưởng không muốn cùng Lê Ông kéo ra qua khoảng cách xa. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi Lê Ông rời khỏi, hắn cùng các đội viên liền thật không có hy vọng chút nào. Nơi này là tự do khu. Ở tự do khu phi thuyền vốn liền thiếu đi. Muốn có phi thuyền đi qua, là một loại hy vọng xa vời. Chính là có phi thuyền đi qua, khi thấy hắn cái này bậc cao tinh sĩ tình huống dưới, cũng sẽ không có phi thuyền có can đảm cứu trợ bọn hắn. Thậm chí tại ở phát hiện bọn hắn những này tinh sĩ sau, sẽ có tổ chức tập kích bọn họ, chỉ cần giữ một khoảng cách, dùng vũ trụ vũ khí công kích bọn hắn, hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn. Bọn hắn trên người tinh lực vũ khí thật sự là quá hấp dẫn khác tinh sĩ rồi. Một đám ở vũ trụ bên trong bất lực gặp rủi do tạm mang lấy tinh lực vũ khí tinh sĩ, chính là một đống kho báu. Đội trưởng lần nữa liều mạng tiêu hao tinh lực, tăng tốc hướng Lê Ông đuổi theo. Đây cũng là Lê Ông nguyện ý nhìn đến. Hắn liền dạng này không ngừng sử dụng chiến binh cơ giáp tăng tốc. Chỉ có đội trưởng đang đến gần đến hắn cho rằng khoảng cách an toàn lúc, mới sẽ vận dụng chính mình tinh lực tăng tốc. Thời gian từng giờ trôi qua, 6 tên bậc trung tinh sĩ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lâu dài ngốc ở vũ trụ bên trong, bọn hắn trên người không có trang bị vũ trụ trang bị. Vì rồi chống cự vũ trụ bên trong giá lạnh, cho dù là bọn họ không làm bất luận cái gì động tác, cũng đang kéo dài chậm rãi tiêu hao tinh lực. Lê Ông cùng đội trưởng truy đuổi đấu qua đi rồi gần 20 cái tiếng đồng hồ. Bậc cao tinh sĩ tiếp tục lực cực nó kinh người. Đội trưởng y nguyên bảo trì lấy nhất định chiến lực. Ngược lại là không có di động 6 tên bậc trung tinh sĩ. Sắp sửa chi không chịu đựng nổi rồi. Có thể biết rõ ngươi thân phận sao? Là tiếp thu ai mệnh lệnh tới bắt ta? Nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, ta liền cho ngươi một chiến cơ hội. Trầm mặc rồi gần 20 giờ, Lê Ông đột nhiên mở miệng nói rằng. Đội trưởng nghe đến Lê Ông vấn đề, trong mắt lóe lên do dự chi sắc. Nếu như là ngay từ đầu, Lê Ông hỏi ra cái này vấn đề, đội trưởng tuyệt đối sẽ một ngụm từ chối. Nhưng đi qua rồi 20 tiếng đồng hồ dày vò, đội trưởng đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Xa cách sụp đổ đã không xa. Ngươi thật nguyện ý đánh với ta một trận sao? Đội trưởng trầm giọng hỏi nói. Hắn mới mở miệng chính mình giật nảy mình. Bởi vì thanh âm của hắn cực kỳ khàn giọng, liền giống như là cắt đá ma sát loại âm thanh. Ngươi còn có lựa chọn sao? Nói ra ngươi có lẽ còn có đánh với ta một trận cơ hội. Chỉ cần bắt được ta, ngươi liền có thể cưỡi ngồi phi thuyền rời khỏi. Cũng hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Lê Ông âm thanh bên trong mang lấy dụ hoặc chi ý. Ta là Chavin State quân đội ám tinh đội nhỏ đội trưởng. Ta tiếp thu chào bắt ngươi nhiệm vụ là từ trong Neville thượng tướng trực tiếp tuyên bố. Đội trưởng không có chịu đựng được Lê Ông dụ hoặc. Hắn do dự rồi một chút còn là trầm giọng trả lời nói. Lê Ông nghe đến đáp án này, tức giận trong lòng bốc lên. Quả nhiên vẫn là Chavin State quân đội hành động. Quân đội y nguyên không có buông tha hắn. Trong Neville thượng tướng, hắn trong miệng lặp lại lấy cái này tên. Hắn cũng biết rõ có lẽ trong Neville thượng tướng chỉ là quân đội nghĩ muốn chảo bắt hắn trong đó. Một vị thượng tướng, liền cùng cái kia cô Esler giáo thụ loại, đều là báo mục đích gì khác. Muốn đem hắn xem như đối tượng nghiên cứu. Cũng chỉ có tự thân thực lực tăng lên đến đủ để nhường Chavin State quân đội cảm giác đến uy hiếp. Trình độ mới có khả năng nhường hắn chân chính thu được an toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.